lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Tống Hàm Nghi lúc này mới phát hiện mình đang đạp lên chân Liêu Kính Hàn. Nàng nhanh chóng rút chân về, càng thêm xấu hổ khi mọi người đang cười trộm vì sự bất cẩn của nàng. Liêu Kính Hàn đang mang dép kẹp còn bị gót giày đạp trúng. Bây giờ cảm thấy rất đau. Nếu ở đây là chốn không người có lẽ nàng đã thét lên cho đỡ đau. Tống Hàm Nghi nhìn thấy bàn chân trắng nõn của Liêu Kính Hàn bị mình đạp đến đỏ ửng. Còn bị chóc ra đang rỉ máu. Nhìn thôi nàng đã thấy đau dùm Liêu Kính Hàn. Nàng cảm thấy áy náy. Đi đến đỡ Liêu Kính Hàn vào trong nhà. Cả hai ngồi ở một góc vắng vẻ. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi không cần phải liên tục xin lỗi ta. Tống Hàm Nghi nhờ người giúp mình đi lấy dụng cụ y tế để rửa vết thương. Liêu Kính Hàn cảm thấy chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trước đây còn trong trường cảnh sát chịu sự huấn luyện nghiêm khắc. Bị thương nặng hơn như vậy rất nhiều. Vết thương này cũng không tính là cái gì lớn. Tống Hàm Nghi có lòng tốt muốn giúp đỡ. Liêu Kính Hàn lại cự tuyệt nàng. Liêu Kính Hàn thầm nghĩ Tống Hàm Nghi dù sao cũng là đại minh tinh. Để nàng giúp mình làm việc này, nếu fan của nàng nhìn thấy nhất định ra đường sẽ bị fan hâm mộ của nàng chùm bao bố vây đánh mình cũng không chừng. Qua sự việc của Trần Đông thì Liêu Kính Hàn nhận ra hiệu ứng của minh tinh thật đáng sợ. Sau mấy ngày không gặp Liêu Kính Hàn cảm thấy dường như Tống Hàm Nghi không ổn cho lắm. Dù sao bạn trai nàng mới chết đi, có lẽ nàng rất thống khổ, lại ngụy trang kiên cường trước mặt mọi người. Nữ tử này thật là quá đáng thương. Thật ra thì tâm trạng của Tống Hàm Nghi không đến nổi tồi tệ như Liêu Kính Hàn nghĩ. Nếu là trước đây vẫn còn yêu Lâm Khang mà xảy ra việc này, có lẽ nàng sẽ cùng hắn chết chung một chỗ. Nhưng bây giờ nàng đã không còn yêu hắn, thậm chí cảm thấy hắn là nỗi ám ảnh của mình. Mặc dù tâm trạng không được tốt cho lắm nhưng nàng vẫn ổn. Hiện tại Tống Hàm Nghi cũng đã dọn trở về nhà cùng gia đình sống chung. Vì họ lo lắng cho nàng, sợ nàng sống một mình sẽ cảm thấy buồn. Lát sau có không ít người đến mời rượu Tống Hàm Nghi. Liêu Kính Hàn thấy nàng uống không ít rượu nên uống thay nàng. Nam nhân kia để mắt đến Tống Hàm Nghi từ lâu. Hắn cảm thấy nàng còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh rất nhiều. Vẻ đẹp của nàng thật sự là vạn nhân mê. Khiến nam nhân mê luyến nữ nhân ghen tị, nếu có được cả thế giới có lẽ hắn sẽ tình nguyện đánh đổi vì giai nhân. Sếp Liêu, ngươi thật biết thương hương tiếc ngọc, nàng chỉ mới uống có mấy ly ngươi đã uống thay nàng. Không phải ta thương hương tiếc ngọc, mà là do ngươi không biết thương hương tiếc ngọc, ngươi ép nàng uống nhiều như vậy, lát nữa nàng say rượu ngất xỉu thì ai phụ trách đây? Liêu Kính Hàn tính cách có chút thẳng thắn. Lời nàng nói ra thường không nể mặt ai. Tống Hàm Nghi cười nhạt, nàng cũng không muốn uống nhiều, bởi vì rượu không tốt cho làn da của nữ nhân. Làm minh tinh không chỉ cần có tài năng, còn phải dựa vào nhan sắc và vóc người. Làn da càng phải bảo quản tốt. Hôm nay là sinh nhật cha Liêu Kính Hàn nên nàng miễn cưỡng uống vài ly. Nhưng nàng sẽ không để mình say đến bất tỉnh nhân sự. Làm vậy ảnh hưởng đến hình tượng của nàng. Mấy tên ký giả chỉ chờ đợi nàng xảy ra sự cố để chụp lại ảnh đăng lên mạng. Nàng không ngốc đến nổi tạo điều kiện cho họ bôi nhọ danh dự của mình. Buổi tiệc diễn ra đến gần 1 giờ sáng mới kết thúc. Tống Hàm Nghi được vệ sĩ và quản lý hộ tống về nhà. Sáng mai nàng còn phải dậy sớm để đến phim trường. Cả ngày bề bộn nhiều việc. Có khi buổi sáng ở ngoại quốc chụp ảnh cho hãng thời trang. Buổi chiều lại bay trở về nước để tham gia sự kiện hoặc là quay phim. Một ngày có 24 tiếng cũng không đủ cho nàng làm xong mọi việc. Nhưng đây là công việc yêu thích của nàng, nên cho dù có mệt mỏi thì nàng vẫn cảm thấy đáng giá. Nàng không phải nữ nhân đặt việc hôn nhân lên hàng đầu. Nàng muốn thừa lúc mình còn trẻ lưu lại dấu ấn cho thời thanh xuân. Cuộc sống có đam mê thì mới có mục tiêu mà phấn đấu. Như vậy cuộc sống mới có nhiều ý nghĩa. Hàm Nghi, ta cảm thấy sếp Liêu không những tài giỏi mà còn rất phong độ với nữ nhân. Nghe Tâm hết lời khen ngợi Liêu Kính Hàn. Vừa đẹp trai lại tài giỏi còn rất phong độ. Cho dù là nữ nhân thẳng cũng sẽ có thiện cảm với Liêu Kính Hàn. Tống Hàm Nghi chỉ nhàn nhạt mỉm cười mà không có ý kiến gì. Một người chỉ mới gặp không bao lâu làm sao có thể phán đoán họ là người thế nào qua vẻ ngoài. Tuy không hiểu gì về Liêu Kính Hàn, nhưng nàng vẫn cảm thấy Liêu Kính Hàn rất lãnh đạm, khó gần, tựa như không muốn tiếp xúc với người lạ. Xem ra sếp Liêu chiếm được thiện cảm của rất nhiều nữ nhân. Hạ Lam Ngưng cũng có thiện cảm, bây giờ ngay cả Nghê Tâm cũng dành thiện cảm cho Liêu Kính Hàn. Liêu Kính Hàn ngồi trong phòng uống trà trò chuyện với Bella. Nàng bị Bella tra hỏi lúc nãy mình và Tống Hàm Nghi nói gì với nhau. Còn hỏi nàng cảm thấy Tống Hàm Nghi thế nào, tính cách ra sao, người có thích nàng hay không. Liêu Kính Hàn muốn hôn mê. Tống Hàm Nghi không phải đồng tính mà là nữ nhân thẳng chính hiệu. Cho dù có tiếp xúc với đồng tính thì giới tính của nàng cũng không thể bị cong đi. Dù nàng không kỳ thị đồng tính nhưng biết đâu bị ghép thành đôi với một người đồng tính nàng sẽ cảm thấy khó chịu hay e ngại. Lão Phật gia, ngươi làm ơn đi, ta đã có bạn gái rồi. Ta và Tống Tiểu Thư là không thể nào. Ngươi đừng hù dọa cô nương nhà người ta. Sau này ngươi cũng đừng như vậy nữa. Ngươi làm ta cảm thấy khó xử quá. Hàm Nghi có gì không tốt chứ? Vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Học thức cao lại là con nhà có gia giáo. Tư tưởng cũng phóng khoáng hơn người. Chính xác là một nữ nhân của thời đại mới. Tuy nàng là đại minh tinh nhưng không hề kiêu ngạo ngược lại còn rất thân thiện. Đúng rồi đã không còn sớm. Ta trở về trước nha. Ngươi cũng nghĩ ngươi sớm đi bye bye. Liêu Kính Hàn nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nàng biết mẹ mình đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi? Chuyện tình cảm cũng phải nhờ trưởng bối làm mai hay sao? Cho dù có tiếp nhận nàng là đồng tính thì cũng không cần phải chọn luôn người yêu cho nàng. Còn nói nàng năm nay đã 25 tuổi nên sớm kết hôn. Trước đây cha mẹ nàng chưa biết nàng là đồng tính thì tìm bạn trai cho nàng. Bây giờ biết rồi lại quay sang tìm bạn gái cho nàng. Khiến nàng cảm thấy đau đầu vì việc này. Dù sao cũng chỉ 25 tuổi chứ đâu phải 52. Nàng là người cũng không phải hàng hóa gì mà sợ bị ế. Bella không hài lòng về Tương Nhã Ca cho lắm. Tuy Tương Nhã Ca là nữ nhân xinh đẹp có bản lĩnh. Nhưng chính vì có bản lĩnh nên thường xuyên vắng mặt không có ở nhà. Tuyệt đối không phải là người vợ tốt. Một năm cũng không biết đến thăm hai lão nhân gia này được mấy lần. Người trẻ tuổi bây giờ chính là như vậy. Người già thường sợ cô đơn nhưng bọn trẻ rất ít khi quan tâm đến trưởng bối. Nàng vẫn có thiện cảm với Tống Hàm Nghi hơn. Đối với trưởng bối vô cùng lễ phép. Còn rất quan tâm đến người khác. Nên tất nhiên nàng mong Tống Hàm Nghi là con dâu mình. Hai bên gia đình cũng môn đăng hộ đối. Tuy nàng biết Tống Hàm Nghi không phải đồng tính. Nhưng nàng tin tưởng Kính Hàn nhà nàng đủ khả năng theo đuổi Tống Hàm Nghi. Liêu Kính Hàn là nữ nhân thì đã sao? Đâu có luật nào quy định chỉ có nam nhân mới có quyền theo đuổi nữ nhân. Đáng tiếc Liêu Kính Hàn lại không nghĩ vậy. Cách chương.